Diệp Không Dĩ Vãn cũng không quá chú ý học tập đao pháp. Bắc Đế Sở Tiểu Ngư chỗ đó cũng không có tương quan công pháp, cho nên Diệp Không sử dụng thiên đạo chi nhận. Thì ra là phụ bên trên phá diệt thiên đạo, sau đó chém loạn chém lung tung một phen. Đương nhiên, hiện tại tiên giới chính là như vậy. Cái gì kiếm tiên đao tiên đô chẳng phân biệt được đấy. Theo kim tiên đến tiên đế, tất cả mọi người là không nhìn công pháp, dựa vào chính mình thiên đạo chi lực cùng các loại tiên khí đặc thù hiệu quả, tùy ý phát huy là được. Bất quá điều này cũng không có thể quái mọi người, dù sao giá cao tiên khí phi thường rất thưa thớt. Nói thí dụ như cái nào đó tiên đế đạt được một bả thập phẩm tiên kiếm cũng đã vui vẻ muốn chết rồi. Thế nhưng mà hắn xem xét cùng hắn thiên đạo chi lực không đáp, vậy hắn cũng không cần cái này đem tiên kiếm rồi hả? Hắn chỉ có cố gắng đi nghĩ biện pháp cảm ngộ phù hợp thiên đạo chi lực. Sau đó, còn có công pháp. Công pháp đã muốn cùng cái này đem tiên kiếm phối hợp, vừa muốn cùng hắn thiên đạo chi lực phối hợp, vậy thì càng thêm khó tìm. Cho nên tất cả mọi người chỉ tu luyện, không luyện công đấy. Bất quá trên thế giới này cũng không có kẻ đần. Ai cũng biết phương diện này có thể tăng lên. Cho nên những cái kia tiên đế tiên quân được cái gì phù hợp công pháp, tự thu ẩn nút đi. Chính mình chậm rãi tìm hiểu. Trung đế thì có cái này yêu thích. Lôi thuộc tính thương pháp bách khoa toàn thư, quan thuộc tính kiếm pháp, liệt biển đao pháp, kinh thiên nhất búa. Diệp Không lập tức trông thấy vài chủng không tệ công pháp. Lôi thuộc tính thương pháp vừa vặn có thể cho cuồng bằng tìm hiểu. Mà phủ pháp tắc thì là có thể cho Ngô Dũng học tập. Thậm chí Diệp Không còn đã tìm được lực vương sử dụng cái chủng loại kia đánh ra khe hở không gian quyền pháp. So lực vương chậm rãi nhớ lại muốn tốt hơn nhiều. Diệp Không đại hỷ, thầm nghĩ nơi này không có uổng phí đến. Đem dùng chung công pháp đều phục chế một phần, chuẩn bị mang về. Bất quá hắn tìm tới tìm lui, lại không tìm được hắn phù hợp sử dụng đao pháp. Đao pháp không ít, bất quá hắn qua lại nhìn một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Những cái kia đao pháp có cùng hắn không đáp, có uy lực chưa đủ, có khó có thể tu tập, còn có khoa chân múa tay. Diệp Không cảm thấy còn không bằng hắn chém loạn một mạch đây này. Diệp Không tại gian phòng này chậm trễ thời gian dài nhất. Lại nhìn phía sau còn có một đống luyện khí luyện đang luyện trận ngọc giản. Thầm nghĩ trong lòng cái này một vòng chỉ là toàn bộ tra nhìn một chút phải mấy tháng. Chính mình cũng không chậm trễ. Sau này hãy nói a. Thứ tốt thật sự quá nhiều. Đáng tiếc chính là Diệp không có thời gian quan sát. Đi ra về sau, liền trực tiếp mang theo Lưu Tân Ca tiến nhập tiên khí gian phòng. Cái này Lưu Đại Tổng quản tiến nhập gian phòng, đây là muốn ban Diệp Không tìm kiếm đám kia trợ độ tiểu tiên kiếp bảo vật. Tuy nhiên sớm có chuẩn bị có thể đi vào phòng, Diệp Không hay vẫn là lại bị chấn động một bả. Trong phòng này, bắt mắt nhất chỗ vậy mà bày đặt một bả thập phẩm tiên kiếm, một kiện thập phẩm tiên giáp. Lưu Tân Ca thấy vội vàng dập đầu, nói đây là lão chủ nhân bệ hạ năm đó mặc hoạt giáp. Tiên kiếm cũng là bệ hạ xuất huyết đồ kiếm. Nhìn thấy những này, hãy cùng nhìn thấy bệ hạ đồng dạng a. Diệp Không nhìn một chút. Rốt cuộc là sát nhân cùng sử dụng tiên kiếm. Cái kia xuất huyết đồ kiếm huyết tinh vô cùng. Xa xa thì có một cổ mãnh liệt mùi máu tanh. Hơn nữa cái kia huyết tinh đã có chút ít ý thức của mình. Vậy mà tưởng xâm nhập Diệp Không tư tưởng. Cái này huyết kiếm quá mức huyết tinh. Rồi lại không đủ khí phách. cho nên sử dụng quá lâu cũng không mới có lợi. Ngược lại sẽ bị ảnh hưởng tinh thần của mình. Cho nên Tào Tiếu Thiên mới vứt xuống dưới không cần. Diệp Không cũng không dùng được, tự nhiên sẽ không lấy dùng, để lại ở đằng kia kỷ niệm Tào Tiếu Thiên là được. Về phần hoạt giáp ngược lại là cái thần kỳ chi vật. Lưu Tân Ca nói cái này thập phẩm tiên giáp cùng mặt khác tiên giáp không giống với. Đó là bởi vì nó là một cái vật còn sống. Cái này nhìn về phía trên không ngờ đằng giáp là thần giới lưu rơi xuống nào đó thần đằng, hóa thành tiên giáp, mặc ở trên thân người. Tiên giới tiên khí căn bản không có biện pháp tổn thương chủ nhân. Hơn nữa cho dù hư hao, còn có thể tự hành chữa trị. Thậm chí còn có thể thả ra cực lớn hung mãnh cành lá công kích địch nhân. Chỉ là đáng tiếc bồi dưỡng thứ này cần vật phẩm chỉ có thần giới mới có, nếu không cái này là một kiện thần giáp. Diệp Không tự nhủ đây là đồ tốt. Chính mình tuy nhiên không dùng được. Có thể là lúc sau lão nương đi lên có thể cho lão nương xuyên đeo. Mặc cái này tại tiên giới cơ bản tự an toàn không phải. Đợi Lưu Tân Ca dập đầu bái xong. Trong phòng tả hữu một tìm kiếm. Lúc này mới trong góc nhảy ra một cái rương lớn. Cười nói chủ thượng. Cái này là ngươi muốn đồ vật. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1853. Đờ. Ơi là cái gì? Diệp Không tò mò nhìn Lưu Tân Ca theo nơi hẻo lánh lấy ra đại rương hòm. Đó là một cái có bát tiên bàn lớn lớn như vậy gỗ liêm rương. Cái này là lúc trước lão chủ nhân lúc trước dùng để độ tiểu tiên kiếp luồng thứ nhất vật phẩm. Lưu Tân Ca mở ra hòm gỗ lớn từ đó lấy ra một cái đồ chơi, lập tức lại để cho Diệp Không im bặt. Bát lan cổ. Diệp Không sửng sốt một chút. Cái này không phải là trước khi bên ngoài cái kia lãnh gia lão giả sử dụng bát lan cổ sao? Thế nào lại là độ tiểu tiên kiếp chi vật đâu này? Lưu Tân Ca cười nói cái này bát lan cổ có thể là đồ tốt a, rất nhiều năm tiền trung ươm tinh đặc sản. Nghe Lưu Tân Ca lại một kẻ thiệu mới biết được. Nguyên lai chế tác cái này bát lan cổ gia cùng chùy đều là lai nguyên ở trung ươm tinh một loại chỉ mỗi hắn có cổ tiên thú. Khê cốt ngạc. Khê cốt ngạc phi thường hung mãnh. Nhất chỗ lợi hại ở chỗ thân thể hắn tuy nhiên cực lớn. Thế nhưng mà hành động nhưng lại vô thanh vô tức. Làm cho người ta khó lòng phòng bị. Cho dù nó đi đến trước mặt ngươi. Ngươi đều nghe không được một tia thanh âm. Nguyên nhân trong đó tự là khê cốt ngạc gia có cường đại hấp âm tác dụng. Bất kể là bình thường thanh âm hay vẫn là tiên âm. Nó cũng có thể toàn bộ hấp thu. Hơn nữa, chế thành bát lan cổ về sau, nó còn có thể đem thanh âm phóng xuất biến thành mơ công bảo vật. Trước khi Lưu Duyệt bị lãnh gia lão giả sở nhiếp cũng là bởi vì bát lan cổ có chức năng này. Bất quá khê cốt ngạc cái này tác dụng một truyền ra. Lập tức tự đưa tới tiên giới đại tiên đám bọn chúng tùy ý bắt giết. Chỉ tốn ngắn ngủn 500 năm. Trung ương tinh cũng đã không tiếp tục một đầu khê cốt ngạc rồi. Cho nên khê cốt ngạc bát lan cổ cũng trở thành thượng cổ thất truyền bảo vật. Bất quá trung đế Tào Tiếu Thiên ban đầu ở trung ương tinh cũng không biết giết bao nhiêu người. Làm tràn đầy một cái rương khê cốt ngạc bát lan cổ. Về phần bên ngoài cái kia lãnh gia lão giả sử dụng cái kia chỉ. Tự là năm đó lão giả kia mới được là hài nhi. Trung đế Tào Tiếu Thiên nhìn hắn đáng yêu. Tiện tay cho hắn đùa. Là được vì hắn cả đời tốt nhất tiên khí rồi. ngày hắn tổ tiên bản bản, nguyên lai còn có những này điển cố. Diệp Không cười khổ nói, vừa rồi ta còn cười nhạo người ta lớn như vậy mấy tuổi còn chơi bát lan cổ. Không thể tưởng được ta so với hắn càng thêm điên cuồng. Một người chơi mấy trăm bát lan cổ. Lưu Tân Ca cười nói, cái kia là bình thường đấy. Tiên nhân sử dụng tiên khí, chính yếu nhất đem chính là dùng tốt, mà không phải đẹp mắt. Ta lớn như vậy mấy tuổi không phải cùng dạng chơi quạt ba tiêu sao? Điều này cũng đúng. Diệp Không gật đầu. Đi qua xem xét. Cái kia một rương lớn bên trong lại có hơn 200 chỉ bát lan cổ. Cổ trong còn có một khối ngọc giản. Ghi chép chính là bát lan cổ hấp âm trận bố trí phương pháp. Diệp Không thoáng nhìn một hồi, khẽ gật đầu. Đã có cái này bát lan cổ chi trận, tiểu tiên kiếp luồng thứ nhất mơ công hẳn là không có vấn đề rồi. Đưa tay thu hồi hòm gỗ lớn. Diệp Không lại hỏi, cái kia nhằm vào đợt thứ hai tiên quan oanh kiếp, lại có cái gì ứng đối phương pháp đâu này? Lưu Tân Ca nói, tiên quan công kiếp ngoại trừ ngượng chống sẽ không có biện pháp khác. Lúc trước lão chủ nhân độ kiếp tiên quan suốt oanh hắn 5 ngày 4 dạ. Về sau hắn đi ra nói, nếu không phải đang dược cùng tiên đai lưng ngọc sung túc, chỉ sợ tự gây khó dễ rồi. Diệp Không gật đầu nói, nguyên lai là như vậy, ta đây quay đầu lại cũng nhiều chuẩn bị điểm đang dược cùng tiên ngọc. Kỳ thật đối với tiên quan oanh kiếp, Diệp Không ngược lại cũng không thèm để ý. Dù sao hắn có nhân vương thần giáp tại thân, cái dạng gì oanh kiếp có thể đối với hắn tạo thành tổn thương đâu này. Diệp Không lại đang địa cấp trong kho hàng dạo qua một vòng, phát giác Trung Đế đại nhân xác thực thân gia phong phú, trách không được đưa tới khắp nơi tranh đoạt. Cho dù hắn Diệp Không sợ rằng cũng phải động tâm. Cái này địa cấp trong kho hàng, thậm chí chẳng những có tiên giới cấp cao nhất bảo vật, thậm chí cũng không có thiếu thần giới lưu lạc tài liệu. Bất quá điều này cũng làm cho Diệp Không đối với cuối cùng một cái thiên cấp nhà kho tỏa ra lòng hiếu kỳ. Thử nghĩ địa cấp nhà kho thì có thần giới đồ vật rồi, cái kia thiên cấp nhà kho chẳng phải là muốn có thần giới đỉnh cấp vật phẩm. Lưu Tân Ca biết rõ Diệp Không tâm tư, vội vàng lui ra phía sau nói, chủ thượng, ta với tư cách đại tổng quản đi vào địa cấp nhà kho cũng đã là vượt quyền rồi. Thiên cấp nhà kho ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không tiến vào đấy. Nói sau, dùng tu vi của ta cùng định lực chứng kiến quá nhiều thứ tốt cũng không phải cái gì chuyện tốt. Diệp Không gật gật đầu cũng không miễn cưỡng, một mình một người đi vào cuối cùng cửa nhỏ. Màu xanh trận pháp quang ảnh phát ra mịt mờ ám quang, lại để cho trong cửa nhỏ lộ ra có chút thần bí. Diệp Không tiến vào xem xét, phát hiện trong môn chỉ có một tiểu cổng truyền tống. Chẳng lẽ thiên cấp nhà kho tại mặt khác địa phương, hoặc là khác có huyền cơ? Diệp Không có chút tò mò, đối với thiên cấp nhà kho càng thêm chờ mong. Hất lên ốm tay áo, đi nhanh bước vào cổng truyền tống trong. Đây là tiến vào cổng truyền tống. Một giây sau, Diệp Không cũng đã xuất hiện tại một cái vô cùng cực lớn trong lòng nối. Cái này lòng nối quả thực so bên ngoài tất cả nhà kho cộng lại đều đại. Mà cái này vô cùng cực lớn trong lòng nối cũng không có bất kỳ bảo vật, cũng không có bất kỳ tiên khí, thậm chí trong đó liền cả cái giá đỡ bàn đài đều không có. Trong lòng núi chỉ có một khối núi nhỏ đồng dạng cực lớn thạch đầu. Không tệ, thiên cấp trong khố phòng tồn chỉ là một tảng đá lớn. cái này cự thạch là một khối nguyên sinh đồng tinh quán. Tuy nhiên cái nhức đầu, cứng rắn dị thường. Tuy nhiên lại cũng không thấy được có nhiều trân quý. Còn chân chính hấp dẫn Diệp Không đấy, nhưng lại cái này khối trên đá lớn, đạo kia nhìn thấy mà giật mình vết đao. Vết đao không tại ở sâu cạn, mà ở tại lực lượng. 2000 không tại ở nặng nhẹ, mà ở tại khí thế. Diệp Không sợ hãi thán phục, đây là cỡ nào lực lượng cường đại, kinh khủng bực nào khí thế. Một đao kia, cho dù trải qua trăm triệu năm, khí thế đã như thế khủng bố, lại để cho hắn trông thấy tự sinh lòng cảm giác không rét mà run. Ai vậy lưu lại kinh thế một đao? Diệp Không mới vừa rồi còn muốn tại công pháp trong tìm được thích hợp đao pháp của mình. Mà giờ khắc này, cái này kinh thiên động địa khủng bố một đao, cũng đã đủ hắn suy nghĩ. Cùng một đao kia so sánh với cái gì khác công pháp cái kia đều là cạn bã. Theo một đao kia trong hiểu thấu đáo một chút gia lông có thể viết xuống mấy quyển sách công pháp. Nếu là có thể sử xuất một đao kia tiên giới không tiếp tục một cái địch thủ. Diệp Không bất tri bất giác tự trầm mê đi vào. Cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy. Đứng ở nơi này hồn nhiên thiên thành kinh thế hải tục vết đao trước khi. Vừa đứng tự là ba ngày ba đêm. Bên ngoài Lưu Tân Ca cũng không dám tiến vào. Trên thực tế, cho dù Diệp Không đồng ý hắn cũng vô pháp tiến vào. Tào Tiếu Thiên đã sớm cài đặt. Chỉ có cao nhất quyền hạn mới có quyền tiến vào. Nói cách khác, ngoại trừ Diệp Không lại không có người nào khác có thể tiến vào. Bởi vì đây là Tào Tiếu Thiên lớn nhất trân quý nhất bảo vật. Hắn chỉ biết lưu cho hắn người thừa kế duy nhất. Suốt ba ngày ba đêm, Diệp Không trong nội tâm ngoại trừ khiếp sợ tự là khiếp sợ. Ngoại trừ sợ hãi tự là sợ hãi. Chờ hắn hơi chút thanh tĩnh, cũng đã thời gian không còn sớm. Hắn phía dưới còn có một địa phương muốn đi. Không thể lúc này trì hoãn thật lâu. Xem ra, đợi đến lúc về sau mới có thời gian chậm rãi tìm hiểu rồi. Diệp Không thu hồi tâm thần, sẽ đem cự thạch hơi đánh giá. Cái này mới phát hiện tại cự thạch hơi nghiêng đã bị lưỡi đao cắt bình. Bên trên có khắc từng dãy chỉnh tề chữ nhỏ. Chiến thần một đao. Quả nhiên không phải ta giới có thể tập được. Từ khi nhìn thấy trong núi Sở Di một đao, đến nay ba vạn năm phỏng đoán nghiên cứu, cho tới bây giờ nhất lấy được ra tay đấy, cũng không quá đáng là trên vách đá một đao. Mặc dù là dùng thất kiếm chém ra, nhưng lại đã đến bản giới lực có khả năng đạt chi cực hạn. Thuận tiện ngẫu được cuồng chiến chi lực, cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Đến tận đây, về sau nếu không nghiên cứu, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1854. Trên tảng đá khắc chữ viết không ít. Đức Quảng, rõ ràng không phải một ngày khắc lên đi. Đã đến phía sau cũng không có thiếu có xóa và sửa dấu vết. Diệp Không thoáng suy nghĩ thoáng một phát, nhìn ra đây là Trung Đế. Tờ Ao Tiếu Thiên chính mình viết xuống kỷ lục. Cái này trong ghi chép có Tào Tiếu Thiên nhiều lần tìm hiểu tâm đắc cùng nhận thức, còn có một đao kia chân tướng. Cẩn thận cân nhắc một phen, có thể biết rõ. Cái này trên tảng đá bên cạnh kinh thiên nhất đao, tự là Trung Đế Tào Tiếu Thiên thủ bút. Đã minh bạch điểm này, Diệp Không rất là giật mình. Sớm biết như vậy Tào Tiếu Thiên là nổi danh sát nhân cuồng trùng đánh lộn. Lại không nghĩ rằng cái kia khô khúc gầy teo đầu trọc lão hòa thượng, thậm chí có như thế thực lực. Trước mắt trên tảng đá một đao kia, xác thực nói rõ vấn đề. Quái bất chấp mọi thứ, mấy cái tiên đế nhân vương đều sợ hãi hắn. Bất quá một cái khác lại để cho Diệp không giật mình chính là Tào Tiếu Thiên nhất đao kia cũng không phải của hắn nguyên sang. Căn cứ Tào Tiếu Thiên nhắn lại ghi lại, nói là hắn không biết tại lúc nào nhìn thấy thời xa xưa chiến thần hạ giới, tại tiên giới lưu lại một đao dấu vết. Sau đó Tào Tiếu Thiên tự si mê một đao kia, tốn hao mấy vạn năm nghiên cứu. Cuối cùng, Tào Tiếu Thiên rốt cục nghiên cứu ra chút thành tựu, đã nhận được cuồng chiến chi lực. Từ nay về sau Tào Tiếu Thiên cũng dựa vào một đao kia đi đến tiên giới đỉnh phong. Nhìn đến đây, Diệp không thực muốn đi tìm Tào Tiếu Thiên đến hỏi thoáng một phát. Cái kia nguyên bản chiến thần một đao lại ở nơi nào? Chiến thần, thượng giới chủ chiến chủ thần. Hắn một vết đao dấu vết tích rõ ràng ở lại tiên giới. Chỉ sợ là các tiên nhân đều tưởng chiêm ngưỡng tìm hiểu một phen. Bất quá thật đáng tiếc, Tào Tiếu Thiên cũng không có nói rõ ràng hắn ở nơi nào trông thấy chiến thần một đao. Xem ra, chỉ có chờ về sau có cơ hội đi Phật giới thời điểm tự mình hỏi một chút lão Tào rồi. Nhưng là, căn cứ Tào Tiếu Thiên ghi chép, hắn tại cái này trên tảng đá trước mắt một đao kia đã cùng chiến thần một đao đã có rất giống trình độ. Hơn nữa, theo Tào Tiếu Thiên nói, tại tiên giới có thể đem chiến thần một đao tìm hiểu đến hắn như vậy, đã là cực điểm rồi. Nói một cách khác, có nhìn hay không chiến thần một đao cơ bản không có gì ý nghĩa. Chỉ cần nhìn hắn lão Tào một đao kia là được rồi. Người kế nhiệm của ta, ngươi đem lão Tào ta một đao kia học hội cũng tự vô địch thiên hạ rồi. Bất quá làm một cái võ giả. Tuy nhiên nói như thế, Diệp không hay vẫn là hy vọng về sau có thể nhìn thấy chính thức chiến thần một đao. Nhưng là từ hiện tại mà nói, Tào Tiếu Thiên cũng không có sai. Chiến thần một đao thức sự quá hùng vĩ, chẳng lẽ Diệp không lên giá mấy vạn năm đi tìm hiểu? Còn không bằng trước tìm hiểu Tào Tiếu Thiên nhất đao kia đến thật sự, lợi ích thực tế. Đương nhiên, cho dù Tào Tiếu Thiên nhất đao kia cũng không phải tốt tìm hiểu đấy. Hơn nữa, căn cứ Tào Tiếu Thiên nói, một đao kia trên thực tế là thất kiếm chém ra. Nghe nói Tào Tiếu Thiên cả đời không có được phù hợp đao. Hơn nữa hắn cũng ưa thích dùng kiếm vận đao. Bởi vì đao kiếm lược không có cùng, cho nên mới hao tốn thất kiếm. Chém ra cái kia nhìn thấy mà giật mình vết đao. Nhìn đến đây, Diệp không tâm trí hướng về. Hắn ưa thích đao cũng có một thanh hảo đao. Nếu như ta có một ngày, có thể chỉ muốn một đao, tự chém ra trung đế thất kiếm đạo này vết đao, tự cũng đã chết cũng không tiếc rồi. Diệp không trong nội tâm nghĩ như vậy, chậm rãi đi ra thiên cấp nhà kho. Theo thiên cấp nhà kho đi ra, Diệp không mới rốt cục cảm giác được, lúc này đây quả nhiên chuyến đi này không tệ. Thu hoạch lớn nhất chính là một đao. Kinh khủng kia như vậy, đã thật sâu khắc sâu vào hắn trong ớt một đao. Có một đao kia tại trước mặt, hắn rốt cục đã có một cái cố gắng phương hướng, đã có một cái học tập tấm gương. Ta nhất định phải chém ra một đao kia. Ra thiên cấp nhà kho, bên ngoài Lưu Tân Ca đang đợi. Tuy nhiên phát hiện tân chủ nhân đã có thỉnh thoảng dùng bàn tay chém tới xấu tật xấu. Bất quá Lưu Tân Ca cũng không có hỏi nhiều. Lúc đi ra, Diệp không rõ ràng lời nói thiếu đi rất nhiều, bàn tay vung đến vung đi, ngay tại cân nhắc một đao kia. Phong ảnh lắc lư trong tiểu lâu tiếng đàn cuốn cuốn. Hồng y cô nương Lưu Duyệt đang tại sờ chút dây đàn. Đã 3 ngày qua, Lưu Gia Thành triệt để hồi phục yên lặng. Mà trước tả hữu 3 tòa Trung Ươm Thành cũng bị Lưu Gia các cấp trưởng lão tiếp quản. Trung Ươm Tinh lại bắt đầu khôi phục ngày xưa yên lặng. Bất quá gian ngoài đều đang truyền thuyết Diệp không muốn kế nhiệm Trung Đế đại vị. Trung Đế lĩnh vực về sau cũng có chủ rồi, sẽ không lại giống như trước kia hỗn loạn không chịu nổi. Cái kia Diệp đại nhân thật là có ý tứ. Lưu Duyệt không khỏi phát ra mỉm cười thản nhiên. Vốn cho là hắn chỉ là một ngây ngốc tiên giới phàm nhân, lại không nghĩ rằng thậm chí có như thế bổn sự. Cái kia run sợ lập thiên không, một đao đem hư thiên các trảm rách nát khí thế. Thiên hạ còn có ai khác có thể cập? Chính trong lòng hắn không biết nghĩ đến nơi nào, lúc sau lưng lại truyền đến một tiếng cửa phòng mở. Quay đầu nhìn lại, đúng là trong gia tộc lão tổ tôn tự mình giá lâm. Lưu Duyệt vội vàng đứng dậy dập đầu hành lễ. Lưu Tân Ca mỉm cười, cũng không có nhiều lời, buông một bả tinh xảo nữ dùng bát phẩm tiên kiếm, cười nói chủ thượng ban cho ngươi đấy. Lưu Duyệt vốn một mực tại hâm mộ Trương Xuân Phong Lữ Đông lúc trước không hề sai tiên kiếm, lại không nghĩ rằng mình cũng rốt cục đã có thuộc về mình chính thức bát phẩm tiên kiếm. Nàng vội vàng cầm lấy tiên kiếm quan sát, lại hỏi cái kia chủ thượng bây giờ đi đâu rồi hả? Lưu Tân Ca sờ sờ Lưu Duyệt đầu cười nói chủ thượng sự tình há là chúng ta có thể quản. Hiện tại, 8 phần đã nhanh đến tuổi bảo tinh a. Nghe lão tổ tôn một câu, Lưu Duyệt yên lặng cúi đầu xuống. Lão tổ tôn đã ám chỉ nàng cùng chủ thượng không phải một tầm thứ người rồi. Nàng cũng chỉ có nhìn xem trong tay tiên kiếm, ngầm hạ quyết định, ngày sau nhất định phải cố gắng tu luyện. Lại là 3 ngày về sau, tụ bảo tinh cùng tiêu điều Trung Ương tinh không giống với, tuy nhiên tụ bảo tinh cái đầu muốn nhỏ rất nhiều, tuy nhiên lại phồn rất bận rộn. Diệp không dẫm nát thất thải vân bên trên, đã nhìn thấy thỉnh thoảng có các loại xe bay tại ra ra vào vào, tới tới lui lui. Vội vàng xa xem xét đi, thật giống như thỉnh thoảng có tinh quang bay lên, đón lấy lại có vô số điểm tinh quang tiến vào các tinh cầu kia trong. Diệp không phi thăng đi vào tiên giới, đã lại có không ít năm qua đi. Bất quá Diệp không cũng không có thời gian đến tụ bảo tinh, một mực đều không có thời gian. Cho nên lúc này đây, chuyên môn là bề bộn ở bên trong bước thời giờ, đi vào tụ bảo tinh, vấn an thoáng một phát Vương Hải Bảo cùng Lý Diêu tiên quân. Bất quá Diệp không phiền muộn chính là chính mình so sánh bề bộn. Chẳng lẽ Vương Hải Bảo vợ chồng cũng bận rộn như vậy? Vì cái gì không có chủ động cùng chính mình liên hệ thoáng một phát đâu này? Chẳng lẽ là lo lắng cho mình lấy được Bạch Ma vực về sau sẽ xuôi nam đánh vào Trung Đế lĩnh vực, cùng Lý gia đoạt địa bàn? Đây đúng là cái vấn đề. Diệp không đã tiếp nhận Trung Đế phủ, sớm muộn đều muốn chấp chưởng Trung Đế lĩnh vực. Mà Lý gia là hiện tại Trung Đế lĩnh vực đất bá vương, ngày sau nói không chừng thật là có cái gì hiềm khích sẽ xuất hiện. Bất quá Diệp không ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng. Không nói hắn là ngũ hành tán nhân đồ đệ, nói hắn và Vương Hải Bảo cùng với Lý Diêu giao tình, mọi người cũng là hoàn toàn có thể nói trắng ra đấy. Không cần phải che giấu giúp nhau không thấy mặt a. Cho nên Diệp không lần này tới, một là tự mình cho Vương Hải Bảo cùng Lý Diêu tiễn đưa thiệp mời, hai là đến tụ bảo tinh bên này, theo chân bọn họ thương lượng một cái không tổn thương hòa khí chiết trung điều hòa biện pháp. Dù sao Diệp Không là ngũ hành tán nhân đồ đệ, Vương Hải Bảo là ngũ hành nhi tử, Lý Diêu là ngũ hành con dâu, đều là người một nhà. Còn có cái gì không tốt đàm đâu này? Bất quá đợi Diệp Không đi vào tụ bảo tinh, mới phát hiện Vương Hải Bảo vì cái gì nhiều năm như vậy không đi tìm hắn. Nguyên lai có nguyên nhân khác. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1855. Tờ. Ồ bảo tin bên trên. Bận rộn không chịu nổi. Các loại cửa hàng hiệu buôn mọc lên san sát như rừng. Nhất là chủ trong thành. Càng là một bước một điếm. Kinh doanh lấy đến từ tiên giới tất cả cái hành tinh trung chuyển vận chuyển đến hàng. Tại chủ thành chung quanh có thiệt nhiều cực lớn vệ tinh thành. Tại đây dùng nhà kho cùng hậu cần làm chủ. Thỉnh thoảng có xe bay lên lên xuống xuống. Có hàng hóa vừa mới vận đến. Đã bị đánh bao bán xuống. Lần nữa hủy đi phân. Xảy ra cái này 20 vạn năm kinh doanh. Tụ bảo tinh quả nhiên đã trở thành tiên giới phồn hoa nhất giao dịch tinh cầu. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu theo thương tiên nhân ở chỗ này giao dịch kiếm tiền. Lại có không biết bao nhiêu những tinh cầu khác tiên nhân thông qua bọn hắn tài năng mua được vật phẩm. Bất quá cùng bên ngoài vội vàng cảnh tượng không giống với. Tọa lạc tại tụ bảo tinh trong chủ thành Lý Gia Đảo. Nhưng là như thế yên tĩnh. Tĩnh mới tốt giống như nước động. Lý gia trọng yếu nhất đại điện bên ngoài. Tất cả nha hoàn hạ nhân đều bị đuổi được rất xa. Đã không có ngày xưa lui tới. Mới lộ ra yên tĩnh. Bất quá cẩn thận nghe. Lại có thể nghe thấy trong đại điện truyền đến hô to gọi nhỏ thanh âm. Màn ảnh chuyển đến trong đại điện. Chỉ thấy bên trong đã ngồi không ít người. Gỗ liêm ghế dựa lớn. Tả hữu tất cả đã ngồi một loạt. Có hơn 10 người. Nữ có nam có. Trẻ có già có. Nhìn như tất cả không giống nhau. Bất quá cũng có điểm giống nhau. Đó chính là bọn họ mỗi người tu vị cao thâm. Mỗi người quần áo xa hoa. Đều là tụ bảo tinh kẻ có tiền. Trong đại điện ở bên trong. Một đôi thanh niên nam nữ cũng ngồi ở ghế dựa lớn bên trên. Nam thanh niên sắc mặt căm giận. Nhờ có bên cạnh xinh đẹp nữ tử gắt gao giữ chặt hắn góc áo. Nếu không hắn tùy thời đều muốn phải liều mạng. Mà giờ khắc này trong điện hô to gọi nhỏ đấy. Tắc thì đúng là một cái quần áo cực độ xa hoa. Tay mang một cái lục ngọc nhẫn lớn trung niên nam tử. Lý Văn Kim, đem ngươi mẹ giao ra đây. Hắn chẳng những là ngươi thân nương cũng là ta biểu tỷ, càng là Lý gia chủ sự tộc trưởng. Ta có quyền lợi gặp Lý đại lão bản. Trung niên nam tử lớn tiếng quát hỏi. Chủ tọa bên trên Lý Văn Kim cả giận nói. Lý Toàn Văn. Ngươi nói chuyện không muốn quá mức phần. Cái gì gọi là ta đem mẹ của ta giao ra đây? Hẳn là ngươi cho rằng ta hạn chế mẹ ta tự do hay sao? Nàng là tiên quân, ta là Đại La Kim Tiên, cái này có thể sao? Lý Toàn Văn sạc nói. Bình thường không có khả năng. Thế nhưng mà thi điểm hèn hạ vô sĩ thủ đoạn. Cái kia không là được rồi. Mẹ ngươi sẽ không đề phòng ngươi đi. Ta tại sao phải đối phó mẹ của ta? Lý Văn Kim đối với người này càng quấy đã không lời nào để nói rồi. Buồn cười nói. Nhị thúc. Ta khuyên ngươi làm tốt chính mình sự tình. Không nếu ở chỗ này càng quấy. Nếu không mẹ ta trở về. Nàng khẳng định phải mất hứng. Lý Toàn Văn biến sắc. Bất quá lập tức lại trấn định tự nhiên. Hừ lạnh nói. Ta chính là muốn gặp mẹ ngươi. Ta gì sai chi hữu. Hiện tại chúng ta Lý gia sinh ý. Là càng ngày càng không được. Phụ cận cũng không có thiếu tinh cầu lại có mã ni giáo dư nghiệt cho tàn lại cháy. Các ngươi những này công tử tiểu thư căn bản không biết. Ta là nhất định phải hướng Lý đại lão bạn báo cáo tình huống đấy. Nhìn xem Lý Toàn Văn lại lấy không đi. Lý Nguyên Phân chỉ có đứng lên. Đối với hai bên ngồi những người kia hành lễ nói. Các vị chú bác trưởng lão. Giờ phút này phụ mẫu ta đều đang minh giới. Trong nhà chỉ có tỷ muội ta hai người. Nói chuyện gì đều là lời nói suông. Không bằng đợi cha ta trở về nói sau. Cái kia hai hàng ngồi các vị trưởng lão nhưng lại mỗi người đưa như ngơ ngẩn nghe thấy. Mắt xem mũi. Mũi nhìn tâm. Phản phất đang ngủ. Lý Văn Kim còn trẻ huyết vượt, nhịn không được đứng dậy cả giận nói các vị trưởng lão. Mẹ ta trước kia đãi các vị thân như người nhà. Có vật gì tốt tốt tài liệu đều ưu tiên cung cấp cho các vị. Lại không nghĩ rằng nàng mới mấy trăm năm không có trở về. Các vị tự trở mặt vô tình. Lý Văn Kim cái này vừa nói. Tự giống như một châm đâm bọn hắn bờ mông. Nguyên một đám tất cả đều đứng lên. Nhao nhao cả giận nói. Ngươi thiếu gia. Ngươi nói gì vậy? Chúng ta muốn gặp lão bản, đó là bởi vì chúng ta quan tâm nàng. Ngươi sao có thể nói như vậy chúng ta? Đúng vậy a, thật sự là quá khốn kiếp. Nếu không phải xem tại Lý đại lão bản phân thượng. Lão phu hiện tại tự ly khai nơi đây. Lại để cho những cái kia mã ni giáo dư nghiệt giết đến tụ bảo tinh là được. Trông thấy các vị trưởng lão đều bắn ngược lại. Lý Toàn Văn trong nội tâm đắc ý. Hừ lạnh một tiếng. Chắp tay nói. Nguyên Phân đại dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Nữ. Hiện tại tình thế khẩn cấp. Mã ni giáo dư nghiệt khắp nơi nở hoa. Mà chúng ta bên này chính mình nhưng lại rắn mất đầu. Nếu như tiếp tục như vậy, Lý gia địa vị sẽ khó giữ được. Ta biểu tỷ kinh doanh 20 vạn năm cơ nghiệp. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Toàn Văn nói đáng sợ. Lý Nguyên Phân cùng Lý Văn Kim cũng không khỏi được ngồi xuống. Trong lòng cũng là phiền não. Vạn nhất đem lão nương cơ nghiệp nện trong tay. Cái kia chính mình có thể thực trở thành tội nhân thiên cổ rồi. Lý Nguyên Phân đành phải lại dẫn theo váy đứng lên. Cùng các vị hành lễ nói. Sự tình đã như vậy gấp gáp. Kính xin các vị trưởng lão lâm nguy ra tay. Cứ vớt Lý ra. Đợi phụ mẫu ta trở về. Tất có thâm tạ. Bất quá những trưởng lão kia nhưng lại quay đầu không để ý tới. Mỗi người khẽ nói. Hiện tại rắn mất đầu. Không thể xuất thủ a. Chúng ta đi ra ngoài loạn đã một mạc. Chỉ sợ liền cả mã ni giáo dư nghiệt ở đâu cũng không biết đây này. Như vậy không được, như vậy cũng không được. Lý Nguyên Phân lo lắng nói. Cái kia các vị trưởng lão. Đến cùng như thế nào cho phải đâu này. Lúc này bên cạnh Lý Toàn Văn lúc này mới khẽ mỉm cười nói. Đại dơn. Dơn. Quy. Quy. Y. E. T. Nữ. Hiện tại chúng ta Lý gia tự là không thể một lòng. Cho nên biện pháp tốt nhất. Tự là thân càng thêm thân. Kết thành một cổ dây thừng. Mọi người tài năng tề tâm hợp lực. Chung địch hoạn ngoại xâm. Nói đến đây, Lý Toàn xăm mình bên cạnh một cái lòi lọt thanh niên đứng lên. Tay cầm một thanh kim ngọn nguồn rơi lấy hồng nhạt hoa tai quạt xếp hướng bốn phía mọi người hành lễ. Trong miệng đắc ý nói, chỉ cần ta Lý Học Tân cưới Nguyên Phân tiên tử, chúng ta đây tự là thân càng thêm thân. Mọi người đồng tâm hiệp lực, lại chế Lý gia huy hoàng. Chắc hẳn bác gái ngày sau trở về, nhất định sẽ rất vui vẻ. Tiểu nhân hèn hạ. Lý Văn Kim nổi giận gầm lên một tiếng, một vỗ bàn đứng lên. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn minh bạch nguyên lai những cái thứ này hôm nay đến đây, mục đích lúc này. Bọn hắn bức vua thoái vị là giả, nhưng thật ra là tưởng cưỡng bức Lý Nguyên Phân gả cho Lý Toàn Văn nhi tử Lý Học Tân. Mà những cái kia Lý gia lương cao mời đến, tổ tôn đồng dạng cung cấp lấy các vị trưởng lão. Giờ phút này đã toàn bộ bị Lý Toàn Văn thu mua. Trông thấy Lý Văn Kim tức giận, Lý Học Tân không có cảm giác đến một điểm uy hiếp, run lên cây quạt, cười lạnh nói, ta cùng Nguyên Phân từ nhỏ thanh mai trúc mã, mọi người cùng nhau lớn lên. Bác gái không chỉ lần thứ nhất lái qua chúng ta vui đùa. Ta tưởng bác gái thật là xem tốt của ta. Lý Nguyên Phân một chút cũng không thích cái này biểu ca. Lập tức phản bác nói, khi còn bé mở đít vui đùa sao có thể thật đúng. Lý Học Tân biểu ca, ta khuyên ngươi không muốn si tâm vọng tưởng rồi. Lý Học Tân như trước càng quấy nói, như thế nào không thể quả nhiên. Ít nhất nói rõ bác gái là thiếp ý ta làm nàng con rể đấy. Lúc này, Lý Văn Kim rốt cục tưởng tới một chuyện. Hừ lạnh nói, Lý Học Tân biểu huynh, nếu là ta mẹ trước kia vui đùa cũng thật là. Như vậy biểu huynh chẳng lẽ quên, mẹ ta đã từng đang tại khắp nơi khách mới, đem tỷ tỷ hứa cho Diệp không? Nghe Lý Văn Kim cái này vừa nói, trong đại điện lập tức yên tĩnh một mảnh. Lý Học Tân mới vừa nói Lý Diêu hay nói giỡn. Đây chẳng qua là hắn nhất gia chi ngôn. Thế nhưng mà đem Lý Nguyên Phân gả cho Diệp không? Đây chính là lúc trước tất cả mọi người chính tai nghe thấy đấy. Lý Học Tân nghe thấy Diệp không danh tự, trên mặt lập tức không vui, dừng thoáng một phát, mới mở miệng nói, hừ, không biết bao nhiêu năm trước sự tình còn nói ra làm chi. Lúc trước Diệp không không phải đào hôn rồi hả? Có bản lĩnh lại để cho Diệp không hiện tại xuất hiện, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1856. Đờ, uống vậy a, nói không sai. Lúc trước mặc dù là gia chủ trước mặt mọi người tuyên bố, có thể mọi người cũng đều nhìn thấy, cái kia Diệp không không chút nào cảm kích, còn cuối cùng đào hôn mà đi. Này làm sao có thể tính toán làm hôn ước đâu này. Coi như là cũng mất đi hiệu lực rồi. Lý Toàn Văn cũng lớn tiếng nói, kỳ thật Lý Diêu đối với cái này biểu đệ còn là phi thường không tệ rồi. Lý gia rất nhiều sản nghiệp cũng là giao cho Lý Toàn Văn tại quản lý. Bất quá về sau Lý Diêu bị nhốt tại Minh Giới, Phương Hải Bảo trở về rồi. Lý Toàn Văn đã cảm thấy trong nội tâm khó chịu rồi. Tốt, ta Lý gia sản nghiệp cuối cùng phải lấy được ngươi họ Vương trên tay. Bất quá Vương Hải Bảo tu vị kinh người, cũng là một cái uy tín lâu năm tiên quân. Hắn Lý Toàn Văn bất quá là cái thượng đẳng La Thiên thượng tiên, cũng không dám ở trước mặt phản kháng Vương Hải Bảo. Nhưng lần này, hắn thu được tin tức xác thật. Nói Vương Hải Bảo lại một lần đi minh giới cứu lão bà. Đoán chừng không có mấy trăm năm sẽ không trở về. Vì vậy Lý Toàn Văn động tâm. Hắn cùng nhi tử hợp lại mà tính. Quyết định thừa dịp Vương Hải Bảo cùng Lý Diêu cũng không tại. Sử dụng chút ít thủ đoạn. Bức bách Lý Nguyên phân gả cho Lý Học Tân. Như vậy tự gia tăng cân nặng cho đàm phán. Đồng thời thu mua Lý gia tọa trấn trưởng lão, gia tăng bọn hắn phụ tử tại Lý gia sinh ý bên trong đích quyền khống chế. Đợi Vương Hải Bảo cùng Lý Diêu trở về, đến lúc đó phán đã đóng thuyền, mọi người cũng đều là thân thiết. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trên đại điện. Cái này đối với vô sĩ phụ tử hô to gọi nhỏ. Hơn 10 cái trưởng lão ngậm miệng không nói. Lại để cho Lý Nguyên Phân cùng Lý Văn Kim hai người căn bản không biết như thế nào ứng đối. Xem cạnh mình đắc thế. Lý Học Tân càng là hung hăng càng quấy. Run lấy rơi vải hoa quạt xếp đi đến Lý Nguyên Phân trước mặt cười nói Nguyên Phân muội muội. Tuyển ngày không bằng xung đột. Chúng ta hôm nay là được thân. Sau đó cùng một chỗ tiêu diệt Bình Mã Ni giáo dư nghiệt. Lý gia lúc này mới có thể bảo trì ở bác gái vất vả đánh rớt xuống gia nghiệp nha. Lý Học Tân nói xong, vậy mà lớn mật dùng quạt xếp đi chọn Lý Nguyên Phân cái cầm. Ngươi làm càng. Lý Nguyên Phân giận không kềm được, mạnh mà đẩy ra quạt xếp. Lý Văn Kim nhìn xem tỷ tỷ bị người đồ giỡn. Cũng là lửa giận ngút trời. Thân hình khẽ động. Ngăn tại Lý Học Tân đích trước mặt. Liền muốn cùng Lý Học Tân dốc sức liều mạng. Bất quá Lý Nguyên Phân tuy nhiên nộ. Có thể lại biết mình cùng đệ đệ không phải đối thủ của bọn họ. Đành phải lại đi cầu Lý Toàn Văn. Nói nhị thúc. Việc này quá mức trọng đại. Có thể không kéo dài chút ít thời gian. Lý Toàn Văn nhưng lại không chút nào niệm thân thiết chi tình. Lạnh nhạt nói không được. Việc này khẩn cấp. Nếu như hôm nay không chiếm được trả lời thuyết phục. Ta cùng 18 vị trưởng lão tự mặc kệ. Lại để cho Mã Ni giáo dư nghiệt giết tiếng tụ bảo tinh. Đem Lý gia cơ nghiệp bại cái sạch sẽ. Đường đường trên đại điện. Lý gia tỉ muội vậy mà nhìn không tới một cái giúp đỡ. Lý Nguyên Phân trong nội tâm đúng là tuyệt vọng chi tế. Trong đại sảnh đã có một thanh âm vang lên. Thừa dịp nhà người ta đại nhân không ở nhà. Sẽ tới bước người gia đình nữ. Như vậy thân thiết. Thật sự rất không tồi a. Diệp mổ thật sự là mở rộng tầm mắt rồi. Theo ta thấy, muốn giết tiếng tụ bảo tinh không phải cái gì Mã Ni giáo dư nghiệt, mà là có chút người trong nhà a. Một câu nói kia thoáng một phát chọc đến tất cả mọi người trong nội tâm. Lý Toàn Văn giận tím mặt. Đối với thanh âm nơi phát ra phương hướng quát người phương nào làm càn. Ta, Diệp không. Một câu hừ lạnh ở bên trong, một cái thanh y người thanh niên đi vào đại điện. Trông thấy Diệp không xuất hiện trong đại điện hào khí thoáng một phát tự thay đổi. Lý Văn Kim cùng Lý Nguyên Phân lập tức vui mừng quá đỗi. Mà những cái kia ngồi yên lấy các trưởng lão trên mặt cũng đều là đặc sắc vô cùng. Giật mình, ngoài ý muốn, thất vọng, miễn cưỡng cười vui. Những này thoáng một phát tự xuất hiện tại Lý Toàn Văn cùng các trưởng lão trên mặt. Nguyên lai là Diệp Ngục Điển, thật sự là không có từ xa tiếp đón, những hạ nhân kia cũng không biết thông bẩm một tiếng. Lý Toàn Văn lập tức thay đổi một bức khuôn mặt tươi cười chạy ra đón chào. Diệp không lại không nghĩ cho hắn mặt, vừa trợn trắng mắt nói ngươi ai à? Lý gia thay đổi chủ nhân sao? Lý Toàn Văn lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Con của hắn Lý Học Tân muốn rống một câu. Bất quá trông thấy Diệp Không sắc mặt, hắn không dám lên tiếng. Dù sao, Diệp Mỗ người tính tình không tốt, tiên giới cũng là rất nổi danh đấy. Lý Nguyên Phân với tư cách tỷ tỷ, cũng là Lý gia tạm thời gia chủ. Tranh thủ thời gian đi lên hành lễ. Lại không nghĩ rằng bị Diệp Không một bả bắt được cánh tay. Lý Nguyên Phân sững sờ. Lại nghe Diệp Không cười ha ha nói nương tử. Đã lâu không gặp. Thật sự là tưởng sát vi phu nữa à. Trên đại điện chẳng ai ngờ rằng Diệp Không mở miệng chính là chỗ này một câu, đều là sững sờ. Ngược lại là Lý Văn Kim thông minh, vội vàng đại hỷ nói tỷ phu, ngươi rốt cuộc đã tới. Vừa vặn chúng ta đang thương lượng Mã Ni giáo dư nghiệt đại sự, ngươi tới thật sự là quá kịp thời rồi. Lý Toàn Văn cũng không ngu, lập tức tự minh bạch Diệp Không cái này là mình tìm một cái tham gia sự kiện thân phận. Nếu không Diệp Không một ngoại nhân không tốt quản lý gia gia sự. Mà bây giờ tự không giống với lúc trước. Diệp Không cũng là người của Lý gia không phải. Diệp đại nhân cái này vui đùa không thể tùy tiện loạn khai mở. Lúc trước tuy nhiên gia chủ trước mặt mọi người tuyên bố đem Nguyên Phân gả ngươi. Thế nhưng mà nghe nói ngươi vào lúc ban đêm bỏ chạy hôn rồi. Đã như vậy, ngươi cùng Nguyên Phân cái kia đều là thanh bạch, không biết hôm nay cớ gì nói ra lời ấy đâu này. Lý Học Tân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Ta cùng Nguyên Phân trong sạch không trong trắng quan ngươi điểu sự a. Diệp Không mạnh mà vừa trừng mắt. Đi đến Lý Học Tân trước mặt nói Lý Diêu Tiên Quân ngày đó tuyên bố. Kỳ thật ta là 100 cái tình nguyện đấy. Nguyên Phân tiên tử tiên giới ngũ đại tiên tử một trong, gả cho ta làm vợ ta có thể không muốn mà. Lý Học Tân bị hỏi á khẩu không trả lời được, lại nói vậy ngươi vì sao đêm đó đào tẩu. Ta đây không phải là bị Trung Đế bắt cóc đi mà. Diệp Không chuyện phím một câu, lại vừa trừng mắt, nói như thế nào? Chẳng lẽ ngươi tưởng đào lão tử góc tường trách không được ta nhìn ngươi không vừa mắt? Ngươi muốn chết có phải hay không, lão tử nữ nhân ngươi cũng muốn đào. Diệp Không một hồi gào thét, tăng thêm tiên thức áp bách, đã sớm đem Lý Học Tân sợ tới mức bán sự ngu dại rồi. Lý Toàn Văn tranh thủ thời gian nói ra. Không dám không dám. Là chúng ta lầm rồi. Nếu như sớm biết như vậy Nguyên Phân là Diệp đại nhân người. Chúng ta nào dám động tâm tư. Lý Toàn Văn kéo nhi tử lại nói cái nào. Ta bên kia còn có chút sự tình. Chúng ta tự cáo từ trước ân cáo từ. Lập tức cái này đối với phụ tử phải đi. Những trưởng lão kia cũng kịp phản ứng. Nhao nhao đứng lên chào hỏi. Diệp đại nhân. Chúng ta còn có việc. Đi trước một bước. Trông thấy những cái thứ này đều muốn chạy trốn. Diệp Không theo trên cổ giật xuống một vật. Hướng cửa ra vào phương hướng hất lên. Sau đó đi đến chủ tọa tọa hạ nói ra chưa đồng ý tự tiện ly khai đấy. Một mực nắm bắt. Tiện đưa Thiết Ngục Sơn thẩm tra xử lý. Lý Toàn Văn cùng các trưởng lão xem xét cửa ra vào nổi ngọc chức tội tiên tác. Nguyên một đám trong nội tâm đều âm thầm không ngừng kêu khổ. Như thế nào cũng không nghĩ tới hôm nay gặp được tiểu tử này. Lúc này có thể hỏng bét rồi. Lý Toàn Văn trong lòng tự nhủ sớm biết như vậy ngươi muốn tới. Đánh chết ta cũng không dám diễn hôm nay cái này vừa ra a. Bất quá việc đã đến nước này, hắn đành phải kiên trì đi trở về đi, cùng cười nói không biết Diệp đại nhân ngài đây là. Có ý tứ gì? Diệp Không lạnh nhạt nói không có ý gì. Chỉ là nghe nói gần đây Mã Ni giáo dư nghiệt náo đến lợi hại. Vừa vặn tự với các ngươi hảo hảo đàm nói chuyện. kỳ thật nào có cái gì Mã Ni giáo dư nghiệt, đều là Lý Toàn Văn phụ tử phái người giả trang đấy. Cái kia Lý Toàn Văn tranh thủ thời gian nói ra, Diệp đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, toàn lực ứng phó, thề đem Mã Ni giáo dư nghiệt diệt trừ, tuyệt đối không lưu hậu hoạn, tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn tro tàn lại cháy. Diệp không cười lạnh nói, nếu là bất quá một cái đâu này, nếu là bất quá một cái ta đã bị chộp tới thiết ngục sơn. Lý Toàn Văn kiên trì nói ra, phía sau những trưởng lão kia cũng ước gì tranh thủ thời gian thoát thân, đều mở miệng nói, Diệp đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định hết sức. Hết sức, vậy cũng được không tệ. Diệp không gật gật đầu. Lý Toàn Văn bọn người vừa buông lỏng một hơi, lại nghe Diệp không còn nói, a, vừa rồi ta nghe các ngươi tương kiến Vương Hải Bảo cùng Lý đại lão bản, chúng ta lại đến nói chuyện này. Cái này, ở đây bọn người vừa muốn hộp máu, thầm nghĩ sự tình quả nhiên không đơn giản như vậy a. Tiểu tử này quá khó chơi rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1857. Tò a, thề ta về sau nhất định thuần phục Lý gia, thuần phục Diệp đại nhân. Nếu là bất quá nhị tâm, bảo ta chết không yên lành. Nửa canh giờ sau, Lý Toàn Văn phụ tử cùng 18 đám người đã đều cũng bị hành hạ chết rồi. Cuối cùng nguyên một đám dưới tóc thề đột, dùng cầu thoát thân. Thề hoàn tất xem Diệp không hứng thú nói chuyện chưa giảm, còn muốn theo chân bọn họ bàn lại đàm. Lý Toàn Văn hận không thể cùng Diệp không quỳ xuống. Cuối cùng chỉ phải lại thề, nếu là còn muốn khi dễ Lý gia tỷ đệ, hắn tu vị tự vĩnh viễn không cách nào tăng lên. Xem những cái thứ này đáng thương, Lý Nguyên Phân cùng Lý Văn Kim đều tỏ vẻ được rồi, lại khuyên Diệp không rất lâu. Diệp không lúc này mới thả bọn họ ly khai. Lý Toàn Văn phụ tử từ nay về sau bị dọa đến trung thực làm người, cái này kỳ thật cũng là chuyện tốt. Chờ bọn hắn vừa đi, trong đại điện an tĩnh lại, Diệp không lúc này mới hừ lạnh một tiếng nói, đôi khi người nhà còn không bằng ngoại nhân. Nếu là theo tính tình của ta, tự đưa bọn chúng nguyên một đám mang đến minh giới. Lý Văn Kim cười khổ nói, vậy cũng không được, cha mẹ cũng không tại, chúng ta tỷ đệ đối với kinh doanh lại không hiểu. Nếu là không có Lý Toàn Văn quản lý, chúng ta rất nhiều sự tình cũng không biết xử lý như thế nào. Diệp không hít một tiếng, cái kia Lý Toàn Văn còn không phải là trông thấy điểm này, cho nên mới đã có bức vu thoái vị cái này vừa ra. Đây cũng là Diệp không có chính thức trách phạt Lý Toàn Văn phụ tử nguyên nhân. Diệp không hít một tiếng, lại nói, khá tốt hôm nay ta đến, chắc hẳn cái kia Lý Toàn Văn phụ tử ít nhất muốn yên tĩnh mấy trăm năm. Việc này cũng coi như dọn dẹp rồi. Diệp không nói xong lại hỏi, các ngươi cha mẹ không phải cái kia lần thứ nhất sớm nên rời đi trước minh giới, như thế nào hiện tại cũng đều đi minh giới? Chúng ta là cùng một chỗ đi ra đấy. Bất quá đi ra về sau, mẹ ta kể không thể để cho Diệp huynh đệ một người ở đằng kia, cho nên nàng lại gãy quay trở lại. Lý Văn Kim đem ngày đó tình huống vừa nói, là như thế này. Diệp không giờ mới hiểu được, nguyên lai ngày đó hắn lao ra minh giới thời điểm, vừa vặn thì ra là Lý Diêu giết lúc trở về. hai người giao thoa mà qua. Nói cách khác, Diệp không trở về nhân giới lại phi thăng tiên giới. Cho tới bây giờ, cái này mấy trăm năm thời gian, Lý Diêu tiên quân một mực bị minh chủ giam lỏng tại minh giới. Vương Hải Bảo tuy nhiên trở lại tiên giới, thế nhưng mà lão bà lại ở bên kia. Không thể nói trước, hắn chỉ có một lần lại một lần trở về minh giới. Muốn cho minh chủ giơ cao đánh khẽ, phóng hắn vợ chồng hồi trở lại tiên giới đoàn tụ. Trách không được Vương Hải Bảo cho tới nay đều không có cùng ta liên hệ. Diệp không âm thầm gật đầu, nguyên lai Vương Hải Bảo những năm này cũng là tiên giới minh giới hai bên chạy, loay hoay vô cùng. Lý Văn Kim lại nói, minh chủ nói, nếu không cha ta tiếp tục trở về, nếu không mẹ ta ở bên kia, tự là không cho đoàn bọn hắn tụ. Trừ phi cha ta có thể đánh bại nàng, cái kia rất không có khả năng. Minh chủ có sinh tử bạc luân hồi bàn, càng có minh giới bổn nguyên chi lực, cho dù đi cái tiên đế cũng không nhất định hữu dụng. Diệp không nói xong chỉ có cười khổ. Cũng không biết cái kia Vương Hải Bảo đến cùng minh chủ quan hệ phát triển đến một bước kia rồi. Lại để cho minh chủ như thế không thuận theo không buông tha. Lý Nguyên Phân nghĩ đến phụ thân. Đôi mi thanh tú nhẹ nhăn. Nói. Lần này phụ thân trước khi đi nói. Không thành công tự không trở lại. Chuyến đi này đến nay cũng có hơn 20 năm. Thật là làm cho người không yên lòng. Như vậy, Diệp không trong lòng tự nhủ minh chủ chắc có lẽ không đối với Vương Hải Bảo hạ sát thủ. Bất quá vừa đi hơn 20 năm cũng quá lâu. Hẳn là Vương Hải Bảo thật sự tại minh giới đã có bất trắc. Lý Văn Kim nghe ra ý của tỷ tỷ, đại khái muốn mời Diệp không hỗ trợ đi minh giới nhìn xem. Bất quá Lý Văn Kim nhưng lại biết rõ tin tức. Khoát tay nói. Diệp đại ca rất nhanh muốn độ tiểu tiên kiếp rồi. Chúng ta không thể ngăn chặn Diệp đại ca chân. Nếu như làm trễ nai, cái kia thì phiền toái. Diệp không cũng là nhướng mày. Khoảng cách hắn độ tiểu tiên kiếp còn có một nửa tháng. Nếu như hắn đem thất thải vân nhanh hơn đến cấp tốt, 30 ngày cũng đi ra diêm thủ tinh rồi. Chính giữa ngược lại là còn có 10 ngày tả hữu nhàn rỗi thời gian. Được rồi, ta cái này với các ngươi đi minh giới nhìn xem. Diệp không ngẫm lại nói ra. Chỉ là dùng thực lực của ta. Muốn mở ra liên tiếp thông đạo chỉ sợ hay vẫn là khiếm khuyết chút ít. Lý Văn Kim nói, như thế không sao. Cho dù cha ta Vương Hải Bảo một người muốn đánh nhau thông tiên giới đi minh giới thông đạo cũng thì không được. Cho nên hắn lưu lại một kiện trắc giới bảo vật. Chỉ cần dùng vật ấy một trắc, có thể tìm được lượng giới trong lúc đó yếu kém nhất vị trí. Một lần hành động đánh xuyên qua. Những năm gần đây này cha ta đi minh giới đều là để ta làm sử dụng bảo vật này, cho nên cần phải không có vấn đề. Diệp không gật đầu, đã như vậy, vậy thì việc này không nên chậm trễ. Diệp không đã đáp ứng. Lý Nguyên Phân ngược lại là ngượng ngùng, nói, muốn không phải là đợi Diệp đại ca độ kiếp hoàn tất. Cái này vạn nhất nếu cản không nổi trở về. Diệp đại ca tiểu tiên kiếp muốn chậm trễ. Diệp không lắc đầu nói. Lý đại lão bạn mấy lần cứu ta. Có đại ân ta. Lần này nàng đình trệ minh giới mấy trăm năm. Càng là hoàn toàn bởi vì ta mà lên. Ta Diệp không biết cũng không sao. Nhưng là bây giờ ta đã biết. Ta thì như thế nào có thể an tâm đi độ kiếp. Cho các ngươi cha mẹ cho ta bị tội. Diệp không nói chân tình ý cắt. Lý Nguyên Phân cảm thán nói. Có đôi khi thật sự là người nhà không bằng ngoại nhân. Lý Toàn Văn bọn hắn biết rõ chúng ta gặp rủi ro. Chỉ biết bỏ đá xuống giếng. Mà Diệp đại ca mặc dù là ngoại nhân. Lý Văn Kim nói tỉ tỉ, ngươi nói cái gì đó. Diệp đại ca cũng không phải ngoại nhân, hắn là tỉ ta phu mà. Hơn nữa tỷ phu còn tưởng là mọi thuyết với ngươi không rõ không trắng nha. Nghe đến đó, Lý Nguyên Phân đột nhiên nghĩ đến đã từng cùng Diệp không bị lách vào tại một cái tiểu trong không gian. Hai người da thịt thân cận cảnh tượng. Nàng lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Muốn đuổi theo đánh Lý Văn Kim. Tốt rồi, đang chuẩn bị đi minh giới a. Diệp không vì giải bọn hắn tỉ đệ chi vây. Lúc này mới trước mặt mọi người cùng Lý Nguyên Phân tỏ vẻ thân mật. Bất quá sau đó nghĩ đến. Hắn cũng là cảm thấy có chút càn rỡ thô lỗ. Không biết về sau như thế nào đối mặt việc này. Cho nên chỉ có tạm thời tránh. Một ngày về sau tụ bảo tinh bên ngoài ba vạn ở bên trong, thương minh bên trong. Lý Văn Kim trong tay kéo lấy một cái bẹp phương phương màu vàng la bàn. Vừa cẩn thận quan sát một hồi lâu. Rồi mới lên tiếng. Khoảng cách minh giới gần đây địa điểm chính là trong chỗ này. Phương hướng Tây Nam. Chỉ cần có tiên quân cảnh lực lượng. Xứng đáng một kích mà phá. Diệp không gật gật đầu, ý bảo bọn hắn mở ra một ít, lấy ra thiên đạo chi nhận. Phá cho ta. Diệp không những ngày này một mực tại cân nhắc chiến thần một đao rốt cục khiến đi ra. Chỉ thấy minh lượng thiên đạo chi nhận mang theo xé rách hết thảy khí thế. Sát thoáng một phát. Xẹp qua không gian. Tại thương minh không gian bên trên. Xuất hiện một cái kinh tâm động phách vết rách. Lý Văn Kim cùng Lý Nguyên Phân tất cả đều bị một đao kia cho chấn trụ rồi. Tuy nhiên một đao bổ ra không gian vết rách là bọn hắn không chỉ lần thứ nhất xem qua. Thế nhưng mà cái này một đạo vết rách nhưng mà làm gì có cường đại như vậy chiến ý đâu này. Diệp không lại là mỉm cười, mô phỏng có chút ý tứ rồi. Nói xong vẫy tay một cái đi, lại dò xét minh giới. Bất quá Lý Văn Kim nhưng lại cười khổ nói cha ta nói. Cái này bảo vật không thể nhiễm minh giới tử khí. Nếu không về sau tự mất linh rồi. Ta là đi không được rồi, ngươi theo ta tỉ tỉ đi thôi. Diệp không cũng là không tin, bất quá gặp Lý Nguyên Phân gật đầu. Hắn cũng nói nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụi, cũng thế ta hãy cùng tỷ tỷ ngươi cùng đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1858. M. In giới. Âm u tĩnh mịch. Màu đen thổ địa bên trên qua lại lấy xấu xí minh giới sinh vật. Đỏ sậm trên bầu trời có cực lớn bóng đen xẹp qua. Thỉnh thoảng truyền đến làm cho người ta nghe xong mao lông cốt tung nhưng đứt tiếng kêu. Đương nhiên, những cảnh tượng này đều là tại giả ngoại. Cùng thế giới loài người đồng dạng. Minh giới cũng có thành thị. Minh giới cũng có linh trí sinh vật. Minh giới dạ xoa cũng hiểu được hưởng thụ. Tại hai cái màu đen dường như dầu đen đồng dạng minh hà giao hội chỗ. Thì có một tòa quy mô không nhỏ thành thị. Màu đen tường thành. Đứng đầy ăn mặc thiết giáp cấp thấp dạ xoa thủ vệ. Một đôi huyết hồng con mắt nhìn xem thành bên ngoài. Mà ở trong thành trong cung điện. Nhưng lại xa hoa vô độ. Toàn bộ phủ lên các loại đến từ tiên giới trang trí. Cùng tiên giới cung điện không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất tự là Dạ Xoa không thích sáng. So sánh u ám điểm. Tại cái nào đó rộng lớn đại điện. Một cái đầu mọc một sườn gương mặt rất lớn Dạ Xoa trong tay chính đoan lấy một chén rượu. Thở dài. Hạo Thiên huynh đệ. Hai anh em chúng ta mấy vạn năm không gặp. Có thể ta lại không có gì hay chiêu đãi ngươi đấy. Chỉ có chai này đến từ tiên giới rượu ngon rồi. Hiện tại thứ này cũng không hay lộng a. Cái khác có mày đỏ tươi song giác có chút giống lão ngư Dạ Xoa khẽ mỉm cười nói. Không sao. Có rượu này cũng đã rất tốt. Ta lần này tại trong địa ngục ngây người 8 vạn năm, miệng đã sớm tham rồi. Hạo Thiên Minh Vương một ngụm đem cự trong chén uống rượu quang, đánh cho một cái ở một cái, gật đầu nói, hảo tử. Tiên giới nhân loại tự là biết hưởng thụ. Một sừng Minh Vương nói. Mấu chốt là tiên giới hoàn cảnh tốt. Chúng ta Dạ Xoa cũng có rượu sư. Nhưng không có tiên giới quả vật sản xuất. Đương nhiên luyện không xuất ra hảo tử. Một sừng uống một ngụm rượu, thở dài, minh giới kham khổ a. Kham khổ là kham khổ, thế nhưng mà thích hợp chúng ta a cũng có thích hợp chúng ta bảo vật. Hạo Thiên Minh Vương mỉm cười. Một sừng ngẩng đầu lên nói, hẳn là huynh đệ lúc này cho tới cái gì bảo vật. Hạo Thiên Minh Vương lúc này mới thần thần bí bí cười. Lấy ra một cái màu đen hạt châu. Đặt ở một sừng trước mắt quơ quơ. Sau đó tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Nhìn về phía trên trân quý vô cùng. Minh tham. Một sừng cả kinh nói. Hạo Thiên cười nhạt một tiếng, 3000 vạn năm đấy. 3000 vạn năm năm minh tham. Một sừng cảm giác mình hô hấp đều muốn liền thô rồi. Tại minh giới địa ngục chỗ sâu nhất. Tại đây tích lũy lấy 100 triệu ước năm minh khí. Tại xảy ra vô số năm lắng động về sau. Dần dần có chút minh khí tinh hoa ngưng tụ cùng một chỗ. Cái này là minh giới chí bảo. Minh tham. Minh tham kỳ thật ngoại hình ngược lại cũng không phải nhân sâm như vậy. Mà là nó đối với Dạ Xoa công hiệu. Tự giống như tiên sâm đối với tiên nhân đồng dạng. Đại bổ. Minh tham chẳng những có thể dùng phục dụng luyện hóa. Nhưng lại có thể chế thành vũ khí. Minh tham bên trên cường đại minh lực. Luyện tại đao kiếm bên trong. Uy lực càng là cường đại. Bất quá đáng tiếc chính là. Đi trong địa ngục tu hành minh vương càng ngày càng nhiều. Có chút minh tham sớm đã bị người hái. Có thể gặp được đến 100 vạn năm minh tham tự làm cho người ta kinh hỉ không hiểu rồi. 1000 vạn năm minh tham vậy cũng khiếp sợ minh giới rồi.